Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, nhặt nhạnh chỗ tốt chi vương. Kim sắc dòng lũ cùng màu đen dòng lũ va chạm, đỉnh điểm tựa như hai đạo dòng sông lẫn nhau công phạt. Kim sắc cùng màu đen xen lẫn, tại thần tộc đội ngũ trên đỉnh đầu. Thần tộc chiến sĩ khí tức hội tụ thành một cái khổng lồ thần tộc hư ảnh. Cái này hư ảnh cầm trong tay chiến kích, mỗi lần huy động, liền có một cỗ kim sắc quang mang nở rộ, đem chung quanh ma tộc chiến sĩ đánh bay, giết. Một chi yểm thông cấm quân thần sắc dữ tợn, trên thân màu đen hồn lực phá thể mà ra, cầm trong tay trường mâu, cưỡi địa ngục u yểm mã, hung hăng hướng phía thần tộc một chi đội ngũ công kích mà đi. Một cái thần tộc chiến sĩ bị trường mâu đánh trúng, phát ra một tiếng kêu đau, thân thể bay ngược mà ra, bay ra mấy chục mét xa, hồn thể vỡ vụn, hóa thành hạt ánh sáng tử vong. Đáng chết ma tộc con non. Chi đội ngũ kia thần tộc đội trưởng giận dữ, khẽ quát một tiếng, nháy mắt trong đội ngũ thần tộc chiến sĩ kết thành một cái trận hình, thân thể bay ra, hai tay vung lên, chiến kích hung hăng đánh xuống. Kim sắc quang mang tại phương viên 10 mét lấp lánh, bị quang mang này đánh trúng, những cái kia ma tộc chiến sĩ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngay cả địa ngục u yểm mã đều bị đánh nát thê lương tử vong. Trọn vẹn 7-8 cái ma tộc bị kim sắc quang mang này đánh trúng, hồn thể hóa thành mảnh vỡ tử vong. Sau một khắc, trên chiến trường mười mấy cái thần tộc tiểu đội nhao nhao bộc phát ra kinh khủng chiến lực, vận dụng một loại ma tộc chưa từng thấy qua trận hình, như là cái rùi, đem ma tộc đội ngũ đục xuyên. Toàn bộ chiến trường cục diện phát sinh biến hóa, nguyên bản chiếm thượng phong ma tộc quân đội, trong chốc lát lâm vào hạ phong. Không ít ma tộc bị thần tộc tiểu đội đánh giết, kêu thảm hồn thể tiêu vong. Lúc này, trên bầu trời bay tới một đạo hắc quang, phá vỡ không khí, phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Cái này hắc quang trong chớp mắt bay ra hơn 100 mét xa, rơi vào trên không hóa thành một cái ma tộc thống lĩnh. Nhìn thấy trên mặt đất ma tộc quân đội lâm vào hạ phong, lập tức giận dữ, giống. Vị này ma tộc thống lĩnh hai tay giao thoa, thân rắn bên trên từng vòng chú văn phun trào, thân thể bay qua địa phương, hơn 10 thần tộc bị bắn bay, hồn thể hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Ngăn lại hắn, một đội ngũ thần tộc đội trưởng quát to, cầm trong tay song kích, chung quanh thân thể hiện ra kim sắc hồn lực, hướng về kia ma tộc thống lĩnh đánh tới. Bảo hộ đội trưởng, phía sau, dưới trướng hắn thần tộc binh sĩ nhao nhao xông về phía trước. Là yểm thông ma tộc thứ 17 thống lĩnh, thống lĩnh cấp bậc ma tộc, khoảng cách chiến trường cách xa 100 mét trong rừng. Lâm Duệ thân thể ở vào ảnh độn trạng thái, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện ma tộc thống lĩnh, một chút liền nhận ra vị này thống lĩnh thân phận. Xem ra, ở trên bầu trời chiến cuộc, hẳn là ma tộc chiếm thượng phong. Cứ thế với vị này 17 thống lĩnh lại có dư lực rời đi thống lĩnh cấp bậc chủ yếu chiến trường. Bất quá cũng đúng, ma tộc lần này xuất động trọn vẹn 7 vị thống lĩnh. Trống trơn là đệ nhị thống lĩnh cùng đệ tam thống lĩnh cũng đủ để cho thần vô danh nhức đầu. Chớ nói chi là còn có cái khác mấy vị thống lĩnh. Coi như thần vô danh chiến lực mạnh hơn, cũng không đủ ứng đối nhiều như vậy thống lĩnh. Uống, kia yểm thông ma tộc thứ 17 thống lĩnh hét lớn, thân thể bay đến không trung, thân rắn đong đưa, từng cái chú văn bay đến trong tay, hai tay nháy mắt kết ấn. Sau một khắc, tại xung quanh thân thể của hắn, sương mù màu đen tuôn ra, nương theo lấy nòng nọc lớn nhỏ chú văn, tại quang ảnh xen lẫn ở giữa, như là đại mạc bên trong hiện ra hình ảnh, từng đầu màu xanh biếc dữ tợn cự mãng xuất hiện tại thân thể chung quanh. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn mười mấy đầu lục sắc cự mãng xuất hiện tại phía sau hắn. Giống, màu xanh biếc cự mãng trên thân, từng sợi làm người ta sợ hãi khí tức xuất hiện, bay vút lên tại không trung nhảy nhót, xoay quanh bay múa, chấn động lòng người lực lượng vang lên. U yểm ma tộc, yểm chú thuật. Trên mặt đất, thần tộc chiến sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến. Tại trong tiếng hét vang, trận hình biến ảo, phổ thông chiến sĩ chống cự đến từ ma tộc quân đội công kích. Mười mấy cái đội trưởng cấp bậc thần tộc lướt đi. Thần kỹ, đoạn thủy lưu, bọn hắn bay lượn cùng một chỗ. Kim sắc hồn lực bộc phát, nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ. Kim sắc xen lẫn, hóa thành một cái cự đại chiến kích, bỗng nhiên đón kia mười mấy đầu u lục cự mãng bổ ra. Ầm ầm, u lục cự mãng tê minh lấy cùng kim sắc to lớn chiến kích đụng vào nhau. Đầu tiên là yên tĩnh, theo sau kinh khủng hồn lực ba động xuyên đến, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. A, bị cỗ này hồn lực ba động quét ngang đến. Ngay tại chiến đấu thần ma hai tộc chiến sĩ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể như là như gió thu quét lá rụng bay rớt ra ngoài. Phạm vi lớn tử vong, trên đất tầng nham thạch, cây cối một chút xíu hóa thành phi hôi yên diệt. Không khí phát ra chói tai vô hình chấn động, tựa như hồ nước bên trong mặt nước phát ra gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Phốc phốc. Những cái kia ngưng kết kim sắc to lớn chiến kích đội trưởng cấp bỗng nhiên phun ra mấy ngụm kim sắc sương mù, hồn lực trên diện rộng suy yếu, sắc mặt trắng bệch, thân thể bay ngược mà ra, mà kia thứ 17 thống lĩnh đồng dạng thân hình lảo đảo từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, thể nội khí tức chấn động không thôi. Cơ hội, chỗ tối, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên. Thân thể bỗng nhiên xông ra, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy cái bóng, đi vào một cái thần tộc đội trưởng bên người. Truy hồn trưởng, Lâm Duệ thân hình tại trong bóng tối, trốn ở đại thụ cái bóng bên trên. Một trưởng vỗ ra, chuyên môn âm người độc ác chiến kỹ bỗng nhiên đánh ra. Vèo một tiếng, truy hồn trưởng đen nhánh trưởng lực hung hăng khắc ở cái kia thần tộc đội trưởng trên thân. Ngô, truy hồn trưởng toàn thân đen nhánh, tại phong ngữ sơn mạch bên trong cực kỳ không đáng chú ý. Kia thần tộc đội trưởng vốn là bị trọng thương, hồn lực 10 không còn một, bị cái này âm hiểm truy hồn trưởng đánh trúng, chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục liền hồn thể tiêu vong mà chết. Thần liên phong, cái khác thần tộc đội trưởng thấy cái này thần tộc đội trưởng chết thảm. Nhao nhao hô to, hai mắt đỏ bừng, truy hồn trưởng rất bí mật, liền ngay cả những này thần tộc cũng không có trông thấy. Chỉ cho là bị ma tộc thống lĩnh lực lượng đánh nát thần hồn mà chết. Một cái, Lâm Duệ đem kia thần tộc đội trưởng đánh giết, nháy mắt thân thể hóa thành hư ảnh tại cái bóng ở giữa tiềm hành mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem tâm trên đao một cái kia nhà văn cầm chiến kích chạm cường hãn thần hồn. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, cái gai trong mắt hướng kia mấy chục cái thần tộc đội trưởng. Lúc này, chính diện trong chiến trường, thần ma hai tộc chiến sĩ còn đang không ngừng chém giết. Tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét lớn, liên tiếp, đứt gãy chiến kích, trường đao. Trường mâu khắp nơi đều là, lộ ra thảm liệt vô cùng. Đại lượng thân tộc cùng ma tộc chiến sĩ tử vong. Vùng này bên trong, cả ngọn núi bị đánh sụp đổ. Chú sát, độc sát cự mãng. Trên mặt đất, thứ 17 thống lĩnh mặc trên người áo giáp màu đen. Bước chân bắn ra, thân thể xông vào không trung lơ lửng ở phía trên. Một cỗ hùng hồn hồn lực tuôn ra. Trong chốc lát, hai tay tung bay, từng cái chú văn ngưng kết thành một đầu to lớn độc mãng. Độc này mãng mọc ra hai cánh, giữ tợn ngược lại tam giác đầu lâu, một đôi răng nanh nhỏ xuống lấy nọc độc, làm người sợ hãi. Tê, độc mãng ngửa mặt lên trời tê minh, trong mắt màu xanh lục chăm chú nhìn thần tộc. Bỗng nhiên từ trên bầu trời thoát ra, hướng phía thần tộc những đội trưởng kia cấp bậc người đánh tới. Giết, thần tộc đám người kích phát thể nội hồn lực, lần nữa ngưng kết thành chiến kích, cùng độc kia mãng đánh nhau. Oanh, một cái thần tộc bị đánh bay, trong miệng thốt ra từng ngụm kim sắc sương mù. Hồn thể như là như lưu tinh đụng vào một đầu đại thụ bên trên. Thụ trọng thương, suy yếu tới cực điểm. Màu đen trưởng lực bay tới. Kia thần tộc tựa hồ có cảm ứng, vừa định lớn tiếng giận hô, đầu lâu liền buông xuống xuống dưới. Hồn thể tiêu vong mà chết. Đội trưởng cấp bậc thần tộc cùng kia ma tộc thống lĩnh chém giết, từng cái không ngừng bị đánh bay. Theo sau, lại có một cái ma tộc thống lĩnh bay xuống gia nhập chiến đấu. Những này thần tộc càng thêm không phải là đối thủ của ma tộc, liên tục bại lui. Âm thầm, Lâm Duệ tiềm hành ở trong bóng tối mặt, như là cắt rau hẹ đem thụ trọng thương thần tộc đánh giết, không lộ ra một tia sơ hở. Một cái, hai cái, ba cái, không ngừng có đội trưởng cấp bậc thần tộc bị Lâm Duệ ám sát. Những này thần tộc đầu tiên là cùng ma tộc thống lĩnh chém giết, thể nội hồn lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chỗ nào có thể nghĩ đến lại có một cái nhân tộc trong bóng tối nhặt nhạnh chỗ tốt đánh giết bọn hắn. Từng cái không kịp phản ứng liền chết đi. Ầm ầm, chờ những cái kia thần tộc cảm thấy không thích hợp thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trận dị động. Chỉ thấy thần vô danh cùng đệ nhị thống lĩnh bọn người đột nhiên từ trên bầu trời bay nhanh xuống. Tới, rầm rầm rầm, từ trên bầu trời bay thấp. Những này thống lĩnh cấp bậc nhân vật còn đang không ngừng chém giết chiến đấu. Thần vô danh trường thương vung vẩy ở giữa, một cỗ hùng hồn kim sắc hồn lực bộc phát, đem đệ nhị thống lĩnh cùng đệ nhị thống lĩnh công kích ngăn cản được. Chiến lực của hắn cực kỳ cường hãn, nếu như luận cảnh giới, hắn là không kém đệ nhị thống lĩnh. Nếu là tại phía sau thi pháp chú sát, năm cái thần vô danh cũng bị giết chết, nhưng đang đối mặt địch, thần vô danh chiến lực đủ để lấy một địch hai, đem thứ hai thứ ba thống lĩnh ngăn cản được. Đúng vào lúc này, thần không lưu lộ ra một sơ hở, nháy mắt bị ba cái ma tộc thống lĩnh nắm lấy thời cơ. Một kích oanh trúng thân thể của hắn, lộng xoa, thần không lưu kim sắc áo giáp vỡ vụn, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Trong bóng tối, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, thống lĩnh cấp bậc thần tộc A, đây chính là đồ tốt. Bá một tiếng, hắn thu liễm khí tức, hóa thành cái bóng bay vào đi vào. Lập tức nhìn thấy kia thần không lưu sắc mặt trắng bệch, khí tức hư nhược nằm trên mặt đất. Ngươi, nhìn thấy Lâm Duệ, thần không lưu biến sắc, không nghĩ tới lại có một cái nhân tộc xuất hiện. Hắc hổ luyện thể, liệt hồn thông lực quyền. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, tại bụi mù che giấu hạ, một quyền hung hăng oanh ra, đánh vào thần không lưu áo giáp vỡ vụn hồn thể bên trên. Xuất, như là tấm gương vỡ vụn, thần không lưu hồn thể hóa thành mười mấy phần, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền đã tại thần ma thế giới bên trong biến mất. Thần tộc thống lĩnh, thần không lưu, tử vong, tâm trong đau. Thần không lưu hồn thể phát ra gầm thét, quơ trừng kích, phía sau, đông đảo thần hồn phát ra cầu nguyện thanh âm, cùng đen nhánh ma hồn tiếng gầm gừ đan vào một chỗ. Tựa như ảo mộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.